Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1511, chính nghĩa và tà ác, 1. Dịch quân vương, chiến tranh chính là như vậy. Phủ nhai đế quân cũng nhìn thấy một màn này, lạnh nhạt nói. Cuộc chiến đoạt đế, làm sao phân biệt chính nghĩa và tà ác? Chúng ta những kẻ cầm binh này, bất quá chỉ là một con dao nhỏ trong cuộc chiến đoạt đế, chuyên đâm về phía đối thủ. Không đâm chết đối thủ, liền sẽ bị đối thủ đâm chết. Hắn đã hơn 8 vạn tuổi, thế sự xoay vần, đã trải qua rất nhiều trận chiến dịch, đối với một màn trước mắt đã nhìn riết thành quen. Chiến tranh không có chính nghĩa. Chiến tranh không có chính nghĩa. Trung Nhạc lẩm bẩm, đột nhiên lắc đầu, nói. Bảo toàn tướng sĩ bộ hạ của chính mình, chính là chính nghĩa. Phủ nhai đế quân thoáng ngẩn người, gật đầu một cái, mỉm cười nói. Lời nói của tiên sinh cũng có chút đạo lý. Bất quá, những tồn tại tranh đoạt đế vị kia, thật sự sẽ quan tâm tới tính mạng của các tướng sĩ bộ hạ chúng ta sao? Trung Nhạc cực kỳ nghiêm túc nói. Bọn họ không quan tâm, ta quan tâm. Cho nên vì để bảo toàn bộ hạ của chúng ta, nhất định phải thắng lợi, không ngừng thắng lợi. Phủ nhai đế quân trầm mặc. Đa em đê quân khẽ gãy cây đàn tỳ bà trong ngực, tiếng tỳ bà vang lên sụt sùi, lắc đầu nói. Làm gì có chi quân đội nào vĩnh viễn chiến thắng chứ? Một lần bại trận, liền đã đủ tan xương nát thịt rồi. Trên chiến trường, một màn tương tự không phải là số ít, không ngừng diễn ra. Nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với người của chính mình. Mặc dù trận chiến này vô cùng tàn khốc, kích khởi lòng thương hại trong lòng bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thể không thống hạ sát thủ. Đại quân Trấn Thiên Quang và Thủy Sư Âm Khang Thị cũng có thương vong thảm liệt. Sau khi chiến đấu chấm dứt, các quân nghỉ ngơi chỉnh đốn, trị liệu người bị thương, an táng người chết. Đám thống lĩnh Trung Nhạc, Âm Phó Khang đích thân xuất lĩnh các quân cử hành một trận đại điển tế tự an táng, nhằm để an ủi hồn thi người chết trên trời. Các quân báo lên nhân số thương vong. Lần này tiên thiên cấm quân lại có 100 vạn thần ma thương vong, chỉ còn lại có 1.200 vạn. Đại quân chính trấn 12 bảo cũng có tử thương, nhưng cũng không nhiều lắm. Thủy Sư Âm Khang Thị cũng không thiếu thương vong. Âm Phần Huyên chủ trưởng Thủy Sư Âm Khang Thị, dựa vào Thiên Hà Chi Châu ở mặt sau Trấn Thiên Quang, điều binh khiển tướng, bảo toàn được chủ lực Thủy Sư Âm Khang Thị. Hoàng Đình Thị gặp phải lần đại bại này, chỉ sợ sẽ mời đế linh Hoàng Đình Đại Đế hạ giới rồi. Trung Nhạc nhìn về phía doanh địa Hoàng Đình Thị và Thủy Sư Thiên Đình ở xa xa, trong lòng thầm nghĩ. Đế linh Hoàng Đình Đại Đế, cộng thêm chư thiên thần đạo chung. Quyết không thể để cho Hoàng Đình Thị triệu hoán đế linh Hoàng Đình Đại Đế. Trong đại doanh Hoàng Đình Thị, một tòa tế đàn thật lớn được dựng lên. Thanh âm tế tự vang vọng truyền tới. Hiển nhiên Hoàng Đình Thị ăn phải trận đại bại này, tổn thất thảm trọng, quyết tâm mời đế linh Hoàng Đình Đại Đế hạ giới xoay chuyển chiến cuộc. Chư thiên thần đạo chung được tế khởi thật cao, thủ hộ trên không trung, tiếng chung nhẹ nhàng chấn động. Thủy sư Thiên Đình thì thủ hộ ở phía trước đại doanh, đề phòng Trấn Thiên Quang tới đánh lén. Năng lực của Lâu Chính Sư quả thật vượt qua những tướng lĩnh Thiên Đình khác khá nhiều. Đại quân Hoàng Đình Thị tổn thương nguyên khí nặng nề, mà chủ lực Thủy Sư Thiên Đình lại được bảo toàn. Thời điểm lui lại cũng là gọn gàng ngăn nắp, là một khúc xương cứng khó gặm. Đột nhiên, trong Trấn Thiên Quang truyền ra tiếng kèn vang vọng. Tiên Thiên Cấm Quân và Thủy Sư Âm Khang Thị đi trước, tế khởi Phù Tang Thần Thụ, dùng Phù Tang Thần Thụ mở đường, xông thẳng về phía này. Còn có đại quân của Lũy Bích Quang và Ngự Thiên Quang cũng từ hai bên giáp công tới. Còn có tướng lĩnh của chính trấn 12 bảo cũng xuất lĩnh đại quân giết tới. Phần mỏ, phần trảo, phần cánh hình thành thế kim ô chém giết, ầm ầm va chạm với Thủy Sư Thiên Đình. Lâu Chính Sư điều động đại quân ra sức chống đỡ. Tiếc rằng Kim Hà Hề đã điều động các lộ quân của Trấn Thiên Quang, khiến cho đại quân giống như một con kim ô hung hãn chém giết. Thủy Sư Thiên Đình thương vong càng lúc càng nhiều. Cộng thêm Lũy Bích Quang và Ngự Thiên Quang trùng kích, Thủy Sư Thiên Đình tuyệt đối không chống đỡ được. Các thần ma Hoàng Đình Thị đang tế tự đế linh Hoàng Đình Đại Đế. Quy năng của chư thiên thần đạo chung cũng bị Phù Tang Thần Thụ ngăn cản, chỉ dựa vào Thủy Sư Thiên Đình một cây cột chẳng chống nổi nhà lớn. Lâu Chính Sư ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lực lượng tế tự của Hoàng Đình Thị xuyên qua hư không, bất quá đã không kịp tiếp dẫn đế linh Hoàng Đình Đại Đế hạ giới, sợ rằng đại quân rất nhanh sẽ xông phá phòng ngự của Thủy Sư Thiên Đình. Hắn không khỏi thầm than một tiếng, hạ lệnh nhổ trại lui về phía sau, cao giọng nói. Đạo cực huynh, trước lui trở về thánh địa Hoàng Đình Thị, lại hãy tính tiếp a. Đình Đạo Cực nhìn về phía các Lộ đại quân đang đánh tới, trong lòng biết rõ không thể chính diện chống lại. Nếu Thủy Sư Thiên Đình tháo chạy, bọn họ đang lúc tế tự Đế Linh Hoàng Đình Đại Đế, cũng sẽ chỉ rơi vào một trường giết chóc, chỉ đành phải hạ lệnh lui binh. Trận truy kích này giằng co suốt nửa năm đằng đẵng, dọc theo đường đi đại chiến dâng lên bốn phía. Thủy Sư Thiên Đình tiến thối có trật tự, nhưng quân kỷ đại quân Hoàng Đình thì lại không đủ xâm nghiêm, trên đường đi tử thương thảm trọng, bị đám người Chung Nhạc vây, đuổi, đánh, cướp đã hao tổn 6-7 thành chiến lực. Đám người Chung Nhạc truy kích tới bên ngoài thánh địa Hoàng Đình thị, đột nhiên chỉ thấy Bảo Quang Xung Thiên, một con bàn hồ tế khởi chính vần thần nguyệt, chính là bàn kê đã từ Thiên Hà Chi Châu chạy về, đã mang đế binh của bàn hồ thị tới đây. Mà trong thánh địa Hoàng Đình thị, đế lăng dân trào đế uy cuồn cuộn, phản phất như Hoàng Đình đại đế muốn phục sinh trở lại vậy. Bên ngoài đế lăng có không biết bao nhiêu tộc nhân Hoàng Đình thị đang hướng về phía đế lăng tế tự khấn bái. Chung Nhạc lập tức hạ lệnh cho đại quân lui về phía sau, quay trở về Trấn Thiên Quan. Đánh bại Hoàng Đình thị là một chuyện, giết vào thánh địa Hoàng Đình thị lại là một chuyện khác. Trấn Thiên Quan cho dù liên thủ với Ngự Thiên Quan và Lũy Bích Quan, cũng không thể tiêu diệt được một đế tộc. Dọc đường trở về, chỉ thấy một con đường do vô số thi thể thần ma trải ra, từ thánh địa Hoàng Đình thị kéo dài tới tận Trấn Thiên Quan. Đại bộ phận những thi thể này đều là thi thể của các thần ma Hoàng Đình thị và Thủy Sư Thiên Đình. Sắc mặt Phủ Nhai đế quân ngưng trọng, từ giả Chung Nhạc, nói. Bên phía Thiên Đình đã vận dụng đế binh, mời tới đế tộc và hoàng tộc, thậm chí còn sử dụng đế thi và đế linh. Nếu đế quân không có thủ đoạn khác, Trấn Thiên Quan và Ngự Thiên Quan ta còn có Lũy Bích Quan nữa, đều chỉ có kết cục là diệt vong xuống đài. Ta trở lại Ngự Thiên Quan trước, chuẩn bị chiến sự về sau. Chung Nhạc tiễn đưa, mỉm cười nói. Phủ Nhai sư huynh yên tâm. Đế quân đối với chiến dịch phát sinh tại Trấn Thiên Quan chính là rõ như lòng bàn tay, tất nhiên sẽ có quyết sách. Đa em đế quân cũng cáo từ rời đi, nói. Nếu dịch quân vương lại có chiến sự, cứ việc thông báo một tiếng. Chung Nhạc tiễn đưa bọn họ rời đi, quay trở lại Trấn Thiên Quan. Hắn đang muốn chỉnh hợp quân bị, đột nhiên có thần tướng tới bẩm báo, nói. Chủ công, Tiên Thiên Cung có sứ giả tới. Chung Nhạc ra cửa đón chào. Thoáng ngẩn người một cái. Chỉ thấy là Lung Chất và một tôn nữ thần nhân khác, phía sau mỗi người đều có hai vị thần hoàng đi theo. Dịch tiên sinh, đã lâu không gặp. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1512, Chính nghĩa và tà ác, 2. Lung Chất mỉm cười, nói. Vị này chính là lão Lục nhà ta, tên là Kiều Đông. Chung Nhạc nhìn về phía tôn nữ thần nhân kia. Gia đầu nhất thời tê dại. Lão Lục trong bảy huynh đệ của Tiên Thiên Đế Quân, lại là một tôn mẫu hoàng đế quân. Kiều Đông mỉm cười, nói. Dịch tiên sinh, ta và ngươi đã từng gặp mặt. Chỉ là lúc đó khuôn mặt ta bao phủ trong thần quang, hiện tại mới dùng chân diện mục gặp ngươi. Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh. Dung mạo Kiều Đông mặc dù xinh đẹp, vóc người cũng rất không tệ, nhưng lại mang tới cho người khác một loại cảm giác không chân thật. Phản phất như nàng chỉ là khoác một bộ túi da nữ tử, con mẫu trùng dưới túi da rốt cuộc có bộ dáng gì, vậy thì không thể nào biết được. Đế quân biết rõ chiến sự Trấn Thiên Quan căng thẳng, cho nên mới mời chúng ta tới đây tương trợ. Lung Chất mỉm cười, nói. Bốn vị thần hoàng mà chúng ta mang tới này, phân biệt là Chiến Tranh Linh Thể, Bắt Đẩu Linh Thể, Thất Sát Linh Thể và Ôn Dịch Linh Thể. Còn không bái kiến Dịch Quân Vương. Bốn vị thần hoàng khom người thi lễ với Chung Nhạc. Trong lòng Chung Nhạc chấn động. Tiên Thiên Đế Quân rốt cuộc đã bắt đầu sử dụng tiền vốn của hắn rồi. Bốn vị thần hoàng này chính là đại biểu cho chiến tranh, tử vong, giết chóc và ôn dịch. Tác dụng của bọn họ đối với chiến trường không thua kém bốn tôn đế quân cường đại chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chung Nhạc dằn xuống sự chấn động trong lòng, mời sáu người tiến vào quân vương điện, nghiêng người hỏi. Ngoại trừ hai vị sư tỷ, đế quân còn phái viện quân khác tới nữa không? Kiều Đông mỉm cười, nói. Tiên sinh có chỗ không biết. Bốn lộ đại quân Thiên Đình đã đi tới Lũy Bích Quan, Ngự Thiên Quan. Bốn lộ đại quân này chính là tứ đại sư môn của Thiên Đình. Nhị huynh Thái Phùng đã đi Lũy Bích Quan, Tư Ca Dực Thiên Quân và Ngũ Tỷ Nữ Phòng đã đi Ngự Thiên Quan. Mà ta và Tam Tỷ thì tới nơi này của ngươi tương trợ. Thật không dám giấu giếm. Thiên Đình vô cùng coi trọng ngươi. Đã lệnh cho quỷ sư quỷ U Minh đích thân xuất lĩnh đại quân tới đây. Quỷ sư quỷ U Minh. Trong lòng Chung Nhạc thoáng giật mình, sắc mặt ngưng trọng. Quỷ U Minh chính là cường giả cơ hồ đã tu thành đế cảnh. Đế Minh Thiên Đế vậy mà phái quỷ sư tới đây, có thể thấy được là coi trọng hắn tới mức nào. Quỷ U Minh mang tới đại quân Tam Đại Thiên Vương của Nam Thiên Môn, binh lực cực kỳ cường thịnh. Kiều Đông mỉm cười, nói. Quỷ U Minh hành quân bày trận, một giọt nước không lọt, tuyệt đối là kình địch trước giờ chưa từng có của ngươi. Hắn cái nhìn đại cục không được, nhưng việc nhỏ chính là trí tướng nhất đẳng nhất. Chỉ có ta mới có thể chống lại hắn, cho nên đế quân mới để cho ta tới đây. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Hiện tại Tiên Thiên Đế Quân chỉ phái ra 5 vị huynh đệ tỷ muội của chính mình, chẳng lẽ hắn thật sự không còn thủ đoạn tiếp theo sao? Đây đã là đòn sát thủ của hắn rồi. Hai vị đế quân có thể chống lại đế binh, đế thi cùng đế linh hay không? Chung Nhạc đột nhiên hỏi. Lung Chất và Kiều Đông liếc nhìn nhau một cái, Nhất Tề mỉm cười, nói. Hai tỷ muội chúng ta chính là vì vậy mà tới. Năm xưa trong cuộc chiến đoạt đế của đế minh thiên đế, đế linh chết trong tay chúng ta cũng có tới mấy cái. Bằng không, hiện tại đế tộc trong tử vi cũng không chỉ 24 chủng tộc rồi. Chung Nhạc hút mạnh một hơi lãnh khí. Hai nàng nữ tử trước mắt này vậy mà đã từng diệt qua đế tộc. Hai vị đế quân mang tới bao nhiêu đại quân? Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, hỏi. Lung Chất mỉm cười, nói. Tự nhiên là mang tới không ít đại quân, chỉ là đều ở trong bụng của lão Lục A. Kiều Đông liếc xéo nàng một cái, cười duyên nói. Tam tỷ lại trêu ghẹo người ta rồi. Trong bụng ta tuy nói là có ức vạn thần ma, nhưng trong tinh hồng bảo của tiên sinh cũng có không ít con cháu của ta a. Nàng chính là chỉ những côn thần và mẫu trùng côn tộc mà đám giả ma nhân tộc bọn Phù Lê nuôi dưỡng trong tinh hồng bảo. Thân là mẫu hoàng, nàng dễ dàng có thể giá ngự đám côn tộc này. Dịch tiên sinh, thi thể của bộ hạ ngươi, ta sẽ không động tới. Bất quá, thi thể quân địch chết tại trấn Thiên Quang, có thể để cho thiếp thân dùng làm lương thực được không? Kiều Đông đột nhiên hỏi. Da đầu Chung Nhạc nhất thời tê dại, hít mạnh một hơi, nói. Sư tỷ, chết trận xa trường là vinh quang của chiến thần. Nếu bọn họ đã chết rồi, cần gì phải vũ nhục thi thể của bọn họ chứ? Cho dù ngươi an táng có bọn họ, cũng chỉ là để cho bọn họ quay trở về thiên địa tự nhiên, không bằng đơn giản dùng để nuôi nấng hài tử của ta. Đây cũng chưa chắc không phải là một trận luân hồi. Kiều Đông không cho là đúng, mỉm cười nói. Tiên sinh, lòng dạ đàn bà chính là không được a. Cặp mày Chung Nhạc nhíu chặt. Kiều Đông cất bước đi ra ngoài, mỉm cười nói. Mai táng bọn họ cũng chỉ là lãng phí, mà sau khi hài tử của ta lớn mạnh, sẽ có thể giúp ngươi giết địch, giảm bớt thương vong của bộ hạ ngươi. Dịch tiên sinh, ngươi hẳn là phải cảm tạ ta mới đúng. Cặp mày Chung Nhạc giãn ra, cũng không có ngăn cản. Đúng lúc này, Lung Chất đột nhiên truyền âm cho hắn, nói. Dịch tiên sinh, chủ công bảo ta mang tới cho ngươi một tin tức. Trong lòng Chung Nhạc nghiêm nghị, truyền âm trở lại, hỏi. Đại tư mệnh có lời gì muốn ngươi nói cho ta? Thân phận của ngươi đã bại lộ. Tử quan quân vương đã bắt được nhược điểm của ngươi. Mặc dù hắn vẫn chưa nói cho Tiên Thiên Đế Quân biết, bất quá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ánh mắt Lung Chất chớp động. Chủ công bảo ngươi nên sớm một chút chuẩn bị tốt cho chính mình đường lui, tránh cho tới lúc đó thân gặp bất trắc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1513, rời khỏi trấn Thiên Quang, 1. Tử quan quân vương đã khám phá ra thân phận của ta. Chung Nhạc có chút rợn cả tóc gáy. Thiên hạ dũng tướng nhiều như mây, nhưng trí tướng lại không nhiều lắm. Trong toàn bộ các trí tướng, tồn tại duy nhất khiến cho hắn kiên kỵ chính là tử quan quân vương. Không nghĩ tới tử quan quân vương vẫn là đã bắt được nhược điểm của hắn. Vị chủ công trong miệng Lung Chất này chính là Đại Tư Mệnh. Ở trong trấn Thiên Phủ, bốn người Lung Chất, Thái Phùng, Dực Thiên Quân và Nữ Phòng đều đã bị Đại Tư Mệnh hàng phục, trở thành bộ hạ của Đại Tư Mệnh. Cho nên, tin tức Lung Chất mang tới tuyệt sẽ không sai. Chủ công nói, tử quan quân vương đã phái ra thân tín của chính mình đi tới 3.000 lục đạo giới, đoán chừng là muốn nhìn một chút gã Chung Nhạc kia. Lung Chất tiếp tục nói. Hắn là muốn điều tra gốc rễ của ngươi, hoài nghi ngươi chính là Chung Nhạc. Không chỉ như vậy. Chủ công còn nói, con mắt trên mi tâm Tiên Thiên Đế Quân sắp sửa mở ra rồi. Bất quá khoảng chừng 300 năm mà thôi. Khỏa thụ nhãn trên mi tâm hắn mở ra, sẽ có thể nhìn thấu thân phận của ngươi. Con mắt trên mi tâm tiên thiên đế quân kia là con mắt của vị thần vương đã phong ấn Phục Hy thần tộc kia. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn. Trên mi tâm tiên thiên đế quân có một khỏa thụ nhãn, chuyện này hắn cũng biết rõ. Chỉ là khỏa thụ nhãn này thủy chung vẫn chưa mở ra. Hắn vốn cho rằng khỏa thụ nhãn này là do bản thân tiên thiên đế quân luyện thành, không nghĩ tới lại là con mắt của tồn tại tà ác kia. Nếu con mắt này mở ra, vậy chính mình liền chạy trời không khỏi nắng rồi. Khoảng chừng 300 năm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Thời gian 300 năm này, chính mình có thể tu luyện tới tình trạng tự bảo vệ chính mình hay không? Trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn còn muốn mượn thế lực của tiên thiên đế quân để lớn mạnh bản thân, bảo toàn bản thân. Nếu không có đầy đủ thời gian, hắn căn bản không thể trở thành tồn tại có thể chống lại chư thiên thần ma. Thỏ khôn đều có ba hang, ta nhất định phải lưu cho chính mình một đường lui rồi. Chung Nhạc hít mạnh một hơi, nhìn về phía Lung Chất, ánh mắt chớp động, hỏi. Sư tỷ, các ngươi có nắm chắc có thể bảo vệ được Trấn Thiên Quan không? Lung Chất cười khúc khích, nói. Ngươi muốn rời đi một thời gian sao? Chung Nhạc gật đầu, nói. Ta muốn rời khỏi một thời gian, nhưng sẽ lưu lại phân thân của chính mình trấn thủ ở đây, đề phòng bất trắc. Bất quá, ta lo lắng sau khi ta rời khỏi, ngươi có thể bảo trụ được Trấn Thiên Quan hay không? Lung Chất khẽ mỉm cười, nói. Tự nhiên là có thể. Chung Nhạc đột nhiên lại hỏi. Vậy ngươi có thể khống chế được Kiều Đông Đế Quân không? Lung Chất có chút trầm ngâm, thử dò xét hỏi. Ý của ngươi là, ngươi lo lắng nếu ngươi không ở đây, Kiều Đông sẽ ăn thịt bộ hạ của ngươi. Chung Nhạc gật đầu. Lung Chất lắc đầu, nói. Chỉ cần đế quân chưa chết, Kiều Đông sẽ không dám làm càn. Ngươi yên tâm. Nàng khâm phục nhất chính là đế quân, đối với hắn chính là trung tâm như một. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Vậy Trấn Thiên Quan phải làm phiền sư tỷ rồi. Chung Nhạc đi gặp hai vị phu nhân. Cặp mày Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề đều nhíu chặt. Chung Nhạc thân là chủ soái, nhân vật chủ chốt của Trấn Thiên Quan, thời điểm này hắn lại rời khỏi, khiến cho các nàng đều có chút bất an. Tiên Thiên Đế Quân sẽ không để cho Trấn Thiên Quan có bất cứ sơ thất nào. Hai vị đế quân Lung Chất và Kiều Đông tới đây chi viện, chỉ là khúc nhạc dạo. Sau này thế lực ẩn tàng của Tiên Thiên Đế Quân còn sẽ cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Đám hoàng tộc đế tộc bọn Cự Linh Thị cũng sẽ không ngừng phái viện quân tới, Thiên Đình nghĩ muốn bắt lấy Trấn Thiên Quan, cơ hồ là không có khả năng. Chung Nhạc nói. Phân thân ta vẫn lưu lại đây. Có ta trưởng khống đại cục, cho dù không đích thân xuất trận cũng có thể chống đỡ được kẻ địch. Theo như ta thấy, Trấn Thiên Quan chúng ta sẽ trở thành chiến trường lớn nhất trong lần tranh đoạt đế vị này. Các lộ thần ma đều sẽ tụ tập ở nơi này. Đế binh, đế quân, các loại linh thể đều sẽ lên tràn. Các loại thần binh uy năng kỳ dị đều sẽ ta xuất hiện trong Trấn Thiên Quan. Chút sức chiến đấu này của ta cũng sẽ không quan trọng rồi. Không bằng đơn giản thừa dịp tiêu điểm của thiên hạ đều nằm ở tranh đoạt đế vị, ta nhân cơ hội đi làm một chút chuyện tình ngày thường không thể làm. Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề liếc nhìn nhau một cái. Hai vị nương nương đều hiếu kỳ vạn phần. Kim Hà Hề hỏi. Phu quân muốn đi làm chuyện gì? Sao ngày thường không thể đi làm? Chung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Các ngươi chưa cần biết. Đã biết rồi, trái lại sẽ không tốt đối với các ngươi. Kim Hà Hề càng thêm hiếu kỳ. Âm Phần Huyên chợt hỏi. Phu quân chuyến này đi phải bao lâu mới có thể trở về? Nhanh thì 20 năm, chậm thì. Chung Nhạc lắc lắc đầu, nói. Nếu các ngươi có nguy hiểm gì, ta sẽ toàn lực chạy trở về. Hai vị nương nương lại liếc nhìn nhau một cái, chân thành nói. Thiếp thân chỉ có thể cầu chúc phu quân sớm ngày trở về. Chung Nhạc lưu lại một vạn cổ phân thân, gọi Hồn Đôn Vũ tới, mỉm cười nói. Vũ sư huynh, ta thu hỗn độn thần quả của ngươi, để cho ngươi ở lại bên cạnh ta. Hiện tại ta muốn ra ngoài du lịch, ngươi có muốn cùng không? Hồn Đôn Vũ nói. Ta đi lấy phù tang thần thụ. Chung Nhạc lắc đầu. Không cần mang cây thần thụ này theo, lưu nó lại đây trấn thủ Trấn Thiên Quan. Hồn Đôn Vũ vò đầu bứt tai, trong lòng thầm nghĩ. Lão tổ bảo ta mang theo đế binh tới đây, không ngờ đế binh của nhà ta sau khi tới Trấn Thiên Quan, giống như đã biến thành của Dịch tiên sinh vậy. Đoán chừng chỉ có lão tổ đích thân tới nơi này mới có thể đòi lại a. Lão tổ chỉ bảo ta ở lại bên cạnh Dịch tiên sinh, cũng không nói là nhất định phải mang đế binh theo bên người. Hai người cất bước tiến vào hư không. Thiên Dực cổ thuyền chính là bị Chung Nhạc ẩn giấu trong không gian. Bọn họ leo lên cổ thuyền, nhìn về phía ngoài. Chỉ thấy Kiều Đông đế quân hiện ra nguyên hình, biến thành một con mẫu trùng to lớn khôn cùng, đang bò dọc theo con đường thi thể thần ma đi về phía thánh địa Hoàng Đình Thị. Dọc đường đi nàng không ngừng đẻ trứng, trực tiếp đẻ vào trong cơ thể của các thần ma thủy sư Thiên Đình và Hoàng Đình Thị chiến tử. Những nơi nàng bò qua, từng con côn tộc từ trong huyết nhục của đám thần ma chui ra, càng lúc càng nhiều, số lượng nhiều tới kinh người. Đợi tới lúc nàng bò tới phụ cận lãnh địa Hoàng Đình Thị, toàn bộ thi thể của đám thần ma chiến tử này đều đã trở thành chất dinh dưỡng của đám côn tộc con cái nàng. Mẫu hoàng côn tộc quả thật là lợi khí chiến đấu đại quy mô. Chung Nhạc thôi động Thiên Dực cổ thuyền rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Có Kiều Đông đế quân ở đây, côn tộc sẽ có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Chiến đấu càng nhiều, càng thảm liệt, đám côn tộc cũng sẽ càng nhiều. Đã có binh lực cuồn cuộn không ngừng chống đỡ, chiến dịch hẳn là sẽ không thua. Duy nhất đáng lo chính là đế linh và đế thi của Hoàng Đình Đại Đế. Bất quá, nếu lung chất các nàng nói đã từng đối phó qua đế linh, hẳn là có thủ đoạn tương ứng, sẽ không phóng tên không đích. Lúc này, thanh âm Tân Hỏa chợt vang lên, nói. Trung Sơn Thị, ngươi thật sự muốn rời khỏi Trấn Thiên Quang, từ bỏ cơ hội cuộc chiến đoạt đế lần này sao? Đây là cơ hội tốt trời ban, có thể va chạm với cường giả các tộc, để cho ngươi nhìn thấy đạo pháp thần thông của vạn tộc thế gian, có lợi cho ngươi đề thăng tu vi thực lực và nhãn giới kiến thức của chính mình. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1514, rời khỏi Trấn Thiên Quang, 2. Cơ hội lần này mặc dù hiếm thấy, nhưng tư liệu liên quan tới bí cảnh thứ 7 do Phục Mân Đạo Tôn lưu lại càng quan trọng hơn. Sắc mặt Chung Nhạc bình tĩnh, nói. Chân thân ta lưu lại Trấn Thiên Quang ý nghĩa đã không lớn, phân thân lưu lại nơi này, cũng có thể nhìn thấy đạo pháp thần thông của vạn tộc, đề thăng nhãn giới kiến thức của ta. Khuyết điểm duy nhất chính là, ta không thể đích thân xuất trận giao thủ với cường giả các tộc. Bất quá, hiện tại Tử Quan Quân Vương đã hoài nghi ta, Tiên Thiên Đế Quân cũng có năng lực nhìn thấu thân phận chân chính của ta, nguy cơ đã lửa xém ngang mày. Cho nên ta nhất định phải tìm được tư liệu của Phục Mân Đạo Tôn, lưu lại một đường lui. Tân Hỏa từ trong thức hải của hắn bay ra, đứng trên đầu vai hắn, nói. Ngươi định đi đâu? Thiên Hoàng Đế Đạo. Trong mắt Chung Nhạc chớp động tinh quang, thấp giọng nói. Phong Sư Huynh từng nói qua, trong Thiên Hoàng Đế Đạo có đồ vật mà ta cần, cho nên ta nhất định phải đi một chuyến, bất luận nơi đó có di lưu của Phục Mân Đạo Tôn hay không cũng vậy. Nếu ta đi đủ nhanh, sẽ có thể trước khi cuộc chiến đoạt đế kết thúc kịp trở về. Thiên Dực cổ thuyền gào thét bay đi, tiến vào tinh không mịt mù. Tân Hỏa đảo mắt quan sát bốn phía, lắc đầu nói. Đây không phải là đường đi đi Thiên Hoàng Đế Đạo. Sắc mặt Chung Nhạc bình tĩnh, nói. Ta đi mời Phong Sư Huynh xuất sơn, nhờ hắn đi Trấn Thiên Quang hỗ trợ. Tân Hỏa bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói. Ngươi muốn mời tên điên kia xuất sơn sao? Ngươi điên rồi. Tên điên kia chạy tới, sẽ có không biết bao nhiêu thần ma bị hại a. Chung Nhạc bật cười, nói. Tân Hỏa, thời điểm Phong Sư Huynh không điên, sẽ rất ôn nhu, là một nam nhân tốt. Tân Hỏa cả giận nói. Phi. Đám thần ma bị hắn giải phẫu kia chưa từng bao giờ cảm thấy hắn ôn nhu cả. Mỗi lần ngươi đi tới chỗ của hắn, ta đều kinh hồn bạc vía, không thể không ẩn tàng xuống. Chung Nhạc cười ha hả, nói. Thời điểm hắn giải phẫu thần ma cũng rất là ôn nhu, cẩn cẩn thận thận, lo lắng sẽ làm hư đám thần ma kia. Tân Hỏa không ngừng phi phi mấy cái. Hồn Đôn Vũ nhìn chằm chằm đốm lửa nhỏ trên bả vai Chung Nhạc, vội vàng lấy ra thần kính, ghi chép lại hình ảnh đốm lửa nhỏ này, trong lòng thầm nghĩ. Trước đây cũng chưa từng thấy qua đốm lửa nhỏ này. Quả nhiên trên người Dịch tiên sinh còn cất giấu rất nhiều bí mật. Hai tháng sau, Thiên Dực cổ thuyền đã đi tới loại tinh trạch. Chung Nhạc dừng Thiên Dực cổ thuyền lại, nhìn ra bên ngoài, khẽ nhíu mày. Chỉ thấy ngoài loại tinh trạch có đại quân thần ma đồn trú, hẳn là dự định chiếm lĩnh loại tinh trạch làm căn cứ địa. Đây là quân đội của các thiên thị. Chung Nhạc có chút kinh ngạc. Các thiên thị hẳn cũng dự định tham dự vào trận tranh đoạt đế vị này. Bất quá, đế tộc này cực kỳ cẩn thận, Hành động này hiển nhiên là chưa tính thắng đã tính bại trước, tuyển chọn một địa phương an toàn, tiến hành ẩn tàng một bộ phận tộc nhân của chính mình. Nếu các thiên thị chiến bại, cũng có thể lưu lại một bộ phận tộc nhân tiếp tục sinh tồn, cũng không tới mức khiến cho các thiên thị cứ như vậy diệt vong. Đột nhiên, một vị đế quân các thiên thị chợt ngẩng đầu nhìn về phía phiến hư không nơi thiên dực cổ thuyền đang ẩn nấp. Ánh mắt của hắn sắc bén tới cực điểm, trong hư không nhất thời lóe lên lôi đình, ầm ầm đánh về phía thiên dực cổ thuyền. Cảm nhận của hắn cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù thiên dực cổ thuyền ẩn núp trong tầng tầng không gian, nhưng ánh mắt của Chung Nhạc rơi xuống trên người hắn, cũng bị hắn cảm ứng được. Chung Nhạc thôi động cổ thuyền né tránh đám lôi đình đánh tới, bay xuyên qua hư không loại tinh trạch, không dây dưa với hắn, trong lòng thầm nghĩ. Cuộc chiến đoạt đế, ngay cả đế tộc cũng cảm thấy không an toàn. Các thiên thị cũng là thỏ khôn có ba hang, đã sớm có chuẩn bị cho tương lai. Vị đế quân các thiên thị kia khẽ di một tiếng, mất đi cảm ứng đối với Chung Nhạc, thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ là vị đại năng nào đó đi ngang qua? Cổ khí tức kia giống như tiến vào loại tinh trạch. Chẳng lẽ hắn cư trú ở trong sao? Như vậy ngược lại có chút không dễ làm rồi. Các thiên thị ta còn có nên tiến vào loại tinh trạch nữa hay không? Có thể khi nào sẽ chọc giận hắn không? Thiên dực cổ thuyền nhanh chóng lái vào loại tinh trạch. Sau một hồi, Chung Nhạc đi ra cổ thuyền, để Hồn Đôn Vũ lưu lại trên thuyền, một mình đi tới trước Linh Ngọc Cung. Trước cửa cung, Tiên Thiên Ma Long đang cao giọng ca hát, nhìn thấy Chung Nhạc đi tới, liền khom người nói. Nhị lão gia mới tới. Chung Nhạc mỉm cười, hỏi. Hôm nay Ma Long không phải bị lên bàn nghiên cứu sao? Tiên Thiên Ma Long thành thành thật thật nói. Đại lão gia nói hôm nay muốn hóng mát, cho phép ta được nghỉ ngơi một chút. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Hôm nay ta tới, là muốn mời đại lão gia nhà ngươi xuất sơn. Sau này ngươi có thể tự do tự tại rồi, có thể đi theo đại lão gia kiến thức một chút sự phồn hoa bên ngoài. Trấn Thiên Quan của ta đang có đánh nhau, sẽ có thời điểm cho ngươi thi thố tài năng. Tiên Thiên Ma Long thoáng giật mình, sắc mặt có chút nhăn nhó, mặt ủ mày chau, than thở nói. Nói như vậy, sau khi bị đại lão gia nghiên cứu, còn phải ra ngoài giúp nhị lão gia đánh nhau nữa sao? Mệnh của ta như thế nào lại khổ như vậy? Chung Nhạc một trận không nói gì, mặc kệ tôn tiên thiên ma thần này ở trước cửa tự than tự oán, tiến vào Linh Ngọc Cung. Hình Thiên và Sư Đà vội vàng ra đón. Hình Thiên không người chào hắn, sau đó mới cười hắc hắc, nói. Vừa rồi ta và Sư Đà nghe Chung Thúc Thúc nói muốn mời lão gia xuất sơn đánh nhau sao? Thúc Thúc, ta ở nơi này sắp sửa buồn bực tới nhất cả trứng rồi đây. Ngươi học ai nói lời thở tặc như vậy? Chung Nhạc trừng mắt nhìn gã thiếu niên đầu to này. Hình Thiên liếc nhìn Sư Đà một cái, Sư Đà vội vàng ủy khuất nói. Lão tử cũng không có dạy hắn những lời thở tặc đó a. Chung Nhạc khẽ nhíu mày, nói. Nếu hai người các ngươi muốn xuất sơn, cũng không được đi Trấn Thiên Quan của ta. Các ngươi hãy đi tìm Nhân Hoàng Khương Y Kỳ, hắn sẽ an bài tốt các ngươi. Hai người nhất thời vạn phần thất vọng. Lúc này, Phong Hiếu Trung từ trong đi ra. Nghi hoặc hỏi. Sư đệ muốn mời ta xuất sơn. Chung Nhạc gật đầu một cái, đang định nói ra những lý do giải thích mà chính mình trên đường đã chuẩn bị sẵn, khuyên Phong Hiếu Trung xuất sơn, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng, Phong Hiếu Trung đã gật đầu, nói. Được. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, mỉm cười hỏi. Sao sư huynh lại đáp ứng sảng khoái như vậy? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1515. Lại xông vào thiên đình, một. Phong Hiếu Trung lạnh nhạt nói. Bên ngoài có một đám khách không mời mà tới, nơi này đã không còn là địa phương yên tĩnh có thể làm nghiên cứu rồi. Mặc dù ta không sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn dây dưa với bọn họ. Thiên hạ to lớn, hiện tại đã không nơi nào chứa được Linh Ngọc Cung của ta. Lão gia, là Đại Hắc Cung. Hình Thiên nhỏ giọng nhắc nhở. Phong Hiếu Trung không chút để ý, nói. Nếu đã không nơi nào chứa được, vậy thì dùng thiên địa làm Linh Ngọc Cung, dùng chúng sinh làm tù phạm trong Linh Ngọc Cung của ta, hảo hảo nghiên cứu một phen. Chung Nhạc tự đáy lòng bội phục không thôi. Phong Hiếu Trung xuất sơn, cũng là một trận lịch lãm tâm cảnh. Chỉ là dùng thiên địa làm Đại Hắc Cung, dùng chúng sinh làm tù phạm. Loại luận điệu này quả thật có chút quái dị, giống như một gã đại ma vương vô cùng tà ác sắp sửa xuất sơn vậy. Hắn và Phong Hiếu Trung là đạo hữu. Tự nhiên không cảm thấy Phong Hiếu Trung là một đại ma vương tà ác, nhưng ở trong mắt những người khác,

Tám bàn tay hắn trọng điệp lại, tám con mắt trọng điệp lại với nhau, chiếu rọi về phía sâu bên trong không gian của thiên hà. Sâu bên trong không gian, Chung Nhạc nhìn thấy một đạo quang mang chói mắt chiếu rọi tới, không ngừng di chuyển, chiếu rọi về phía thiên dực cổ thuyền. Hắn vội vàng thôi động cổ thuyền chui vào chỗ sâu nhất trong không gian. Vị thái sử lệnh giám thiên ti kia đứng trên quan thiên đài, di chuyển tám bàn tay của chính mình, quét nhìn khắp không gian, đột nhiên cao giọng nói. Thiên thính. Vô số tôn thần tướng thiên thính thần tộc nhao nhao xuất hiện. Thái sử lệnh cao giọng quát lớn. Có đồ vật gì đó lẻn vào thiên hà. Nghe một chút xem trong thiên hà có động tĩnh gì không giống bình thường hay không cho ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1516, lại xông vào thiên đình, 2. Đám thần tướng thiên thính thần tộc nhao nhao nghiêng lỗ tai. Chỉ thấy từng cái vành tai lớn phương viên cả vạn dặm từ trên quan thiên đài vươn ra. Thậm chí còn có vành tai của vô số thần tướng bay ra, giống như từng đóa đại hoa màu thịt đỏ rơi vào trong thiên hà, dò xét động tĩnh trong không gian. Chung Nhạc nhìn về phía đám đại hoa màu thịt đỏ phiêu phù trong thiên hà, da đầu có chút tê dại. Thiên dực cổ thuyền chấn động một cái, trốn vào chỗ sâu nhất trong không gian. Ngay sau đó ngàn cặp tiên thiên nhục sĩ thu hồi, gián sát trên mạn thuyền cổ thuyền, trầm tịch vô thanh. Đây đã là tầng không gian sâu nhất mà hắn có khả năng thôi động thiên dực cổ thuyền ẩn núp, nếu vẫn không cách nào né tránh được sự dò xét của giám thiên ti, vậy hắn chỉ có thể rút đi mà thôi. Ngoài mặt thiên hà, đám vành tay kia khẽ run rẩy. Tám con mắt của thái sử lệnh lại biến thành một đạo quang trụ, tinh tế quét nhìn. Một đạo quang trụ thật lớn xuyên phá tầng hắc ám sâu bên trong không gian, rọi sáng không gian hắc ám. Mà đám vành tay kia cũng thâm nhập vào từng tầng không gian, lắng nghe động tĩnh trong không gian. Sau một lúc lâu, đám thiên thính thần tộc trên quan thiên đài rối rít nói. Thái sử lệnh, chúng ta cũng không nghe được động tĩnh gì dị thường. Ánh mắt của thái sử lệnh như đuốc, ánh mắt xuyên thấu từng tầng không gian, cách tầng không gian sâu nhất chỉ có một bước nhỏ, đột nhiên lắc đầu, nói. Thật sự có đồ vật gì đó ẩn nấp ở chỗ sâu nhất trong không gian thiên hà, tiếp tục nghe cho ta. Toàn bộ thiên thị thần tộc, tế tự ta. Đám thần tướng, thần quan thiên thị thần tộc lớn nhỏ trong giám thiên ti nhao nhao triều bái về phía hắn. Chư thiên trên đỉnh đầu thái sử lệnh đại phóng quang mang, quy năng bát một phá hư không nhất thời tăng mạnh, đạo quang trụ xuyên thấu vào tầng không gian sâu nhất. Đạo quang trụ kia rốt cuộc đột phá, chiếu rọi vào trong không gian chỗ của thiên dực cổ thuyền. Chung Nhạc thầm than một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra, muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào thiên đình có chút không có khả năng rồi. Hắn đang định giá ngự cổ thuyền rời khỏi, đột nhiên không gian chợt chấn động kịch liệt. Một cái đầu to lớn không gì sánh được từ trong thiên hà vươn ra. Cái đầu khổng lồ này nhất thời che khuất tầm mắt của thái sử lệnh giám thiên ti. Đây là một con lão quy, toàn thân tràn ngập đế uy cuồn cuộn. Lão quy từ từ mở mắt ra. Cái nhãn đồng thật lớn giống như vô số khỏa thái dương đại phóng thần quang vậy. Đạo quang trụ ánh mắt của thái sử lệnh rơi xuống trên cái đầu của con lão quy, nhất thời kinh hãi, vội vàng thu hồi lại, trái tim phanh phanh nhảy loạn, cao giọng nói. Tiền bối, vãn bối còn tưởng rằng có ngoại địch lẻn vào thiên đình, cũng không phải có ý muốn kinh động tiền bối, kính xin tiền bối bao dung. Lão quy kia hừ lạnh một tiếng. Trong đầu thái sử lệnh giống như có vô số lôi âm cuồn cuộn, chứng cho hắn đầu váng mắt hoa. Khổ sở tới mức muốn thổ huyết. Tiểu bối lớn mật, quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta. Còn không thu hồi vành tai. Thái sử lệnh nghe được đạo thanh âm này, vội vàng hạ lệnh cho đám thần tướng thiên thính thần tộc thu hồi lỗ tai, thành thành thật thật lưu lại trên quan thiên đài. Chỗ sâu nhất trong không gian thiên hà, một bên khác của cái đầu con lão quy, khỏa nhãn đồng thật lớn rơi xuống trên thiên dực cổ thuyền. Chung Nhạc đứng ở đầu thuyền, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, một chút cử động cũng không dám. Hồn Đôn Vũ lại lấy ra thần kính, nhân cơ hội này liều mạng chiếu xạ, ghi chép con lão quy này vào trong thần kính. Đây là một tôn đế vô cùng đáng sợ, một tôn đế còn cường đại hơn đế Minh Thiên Đế không biết bao nhiêu lần. Chung Nhạc đã từng gặp qua đế Minh Thiên Đế, so với vị tồn tại trước mắt này, đế Minh quả thật chỉ là hài nhi trong các tồn tại đế cấp. Hắn và cổ thuyền của hắn chính là ở ngay trước nhãn đồng của tôn đế này. Nhãn đồng của con lão quy kia xoay chuyển một cái. Sau đó tầng mi mắt khổng lồ từ từ khép lại, cái đầu cũng từ từ rút ra khỏi từng tầng không gian, thân thể khổng lồ chìm dần vào sâu bên trong thiên hà. Phục Hy cuối cùng, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, chỉ là có chút lỗ mãng. Ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta, đừng để liên lụy tới ta. Chung Nhạc vội vàng nói với theo. Tiền bối chậm đã. Con lão quy kia mắt điếc tai ngơ, thân thể chậm rãi chìm xuống. Phục Hy trẻ tuổi, ngươi vẫn chưa tu luyện tới trình độ có thể nghiêng trời lệch đất. Đợi tới thời điểm ngươi đạt được trình độ đó, ngươi sẽ phát hiện tình hình mà ngươi phải đối mặt so với hiện tại còn hiểm ác đáng sợ hơn rất nhiều. Trong lòng Chung Nhạc kinh nghi bất định. Con lão quy kia khẳng định không phải tự dưng xuất hiện. Sở dĩ nó xuất hiện trùng hợp như vậy, ngăn cản tầm mắt của Thái Sử Lệnh Giám Thiên Ti, đoán chừng là vì khiến cho Chung Nhạc không bị phát hiện tung tích. Sao tôn đế này lại giúp hắn? Hơn nữa, lão quy đã nhìn ra lai lịch của hắn, nói ra hắn là Phục Hy cuối cùng, sao lại vẫn giúp hắn? Nông Hoàng từng nói thế gian này vẫn còn một số tồn tại lòng hướng Phục Hy, đã từng trợ giúp hắn, lẽ nào tôn đế này chính là một trong số đó? Hắn dằn xuống sự nghi hoặc trong lòng, thôi động thiên dực của thuyền, lái về phía phương hướng thiên ngục. Trải qua chuyện tình giám thiên ti, hắn lại càng cẩn thận hơn từng chút một. Thiên đình dù sao cũng là thiên đình, cường giả vô số, người tài ba không ít, chỉ cần hơi chút lơ là, hắn vị dịch tiên sinh này sẽ phải chết ở nơi này rồi. Địa phương nguy hiểm nhất cũng không phải là đế uyển nơi thiên đế cư ngụ, mà là Bích Lạc Cung và thiên ngục. Hết lần này tới lần khác hai địa phương này đều ở cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác đều là mục đích của hắn. Bích Lạc Cung càng lúc càng gần, Thâm Uyên Thiên Ngục cũng gần ngay trước mắt. Chung Nhạc ép nhịp tim xuống tới gần như đình chỉ, ngay cả huyết dịch cũng không tiếp tục vận chuyển, phong bế hoàn toàn ngũ giác tám thức. Ngàn cặp cánh của thiên dực của thuyền cũng không tiếp tục chấn động, mà chỉ dựa vào quán tính vô thanh vô tức lướt về phía Bích Lạc Cung và Thâm Uyên Thiên Ngục. Khoảnh khắc này, thời gian phản phất như hoàn toàn đình chỉ trôi qua. Thiên dực cổ thuyền lướt qua bên cạnh sợi xích lớn của Bích Lạc Cung, tiếp cận Thâm Uyên Thiên Ngục. Bên ngoài thiên ngục có một đám thủ vệ đang mở lớn cặp mắt, quan sát động tĩnh bốn phía. Đó là từng gã cự nhân, toàn thân giống như cổ đồng chế tạo vậy. Thiên dực cổ thuyền bay tới gần sát thiên ngục, một cặp cánh trong đó xẹt qua chóp mũi một gã thủ vệ thiên ngục, phản phất như chỉ cần gã cự nhân kia nhúc nhích một cái cũng có thể chạm phải cổ thuyền, tràn cảnh vạn phần mạo hiểm. Cũng may là cổ thuyền ẩn giấu trong không gian, cho dù gần trong gang tấc, nhưng gã thủ vệ thiên ngục kia cũng không thể cảm thấy. Chung Nhạc đã phong ấn hết thảy cảm quan của chính mình, mặc cho cổ thuyền bay lướt qua bên cạnh thiên ngục. Đột nhiên, một gã thủ vệ thiên ngục chợt nghi hoặc nhấp nháy mắt, nói. Ta cảm giác được có đồ vật gì đó đang ở bên cạnh chúng ta. Một đạo thần lôi đột nhiên xuất hiện, gã thủ vệ thiên ngục kia rung sợi roi thần lôi một cái. Sợi roi giống như đuôi rồng đông đưa chui tới chui lui trong không gian. Đột nhiên, sợi roi dài này chạm vào thiên dực của thuyền đang phiêu phù lướt tới kia. Chiếc cổ thuyền nhất thời thay đổi phương hướng, bị hấp lực của vực sâu bắt giữ, rơi về phía bên trong thiên ngục. Chung Nhạc bất chấp suy nghĩ nhiều, vội vàng mở ra ngũ giác tám thức, thôi động cổ thuyền bay ra phạm vi hấp lực của Thâm Uyên thiên ngục bao phủ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1517, Đế binh mạnh nhất, 1. Hai gã thủ vệ thiên ngục trấn thủ Thâm Uyên thiên ngục nhất thời cảm giác được ba động dị thường, nhất tề nhìn lại về phía phương hướng cổ thuyền. Khoảnh khắc này, Chung Nhạc chợt cảm thấy có hai cặp mắt đang rơi xuống trên người chính mình. Hai gã thủ vệ thiên nhục nhất tề vươn tay chụp về phía thiên dực cổ thuyền. Đột nhiên, hai người cũng đều hừ lạnh một tiếng, thu bàn tay về. Chỉ thấy toàn bộ bàn tay của chính mình từ chỗ cổ tay trở xuống đã biến mất không thấy đâu nữa. Hai gã thủ vệ kinh ngạc chuyển động cổ tay. Chỉ thấy cơ nhục và xương cốt của bọn họ đều có mặt cắt rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy huyết dịch chảy vào chảy ra. Đại đạo không gian. Một gã thủ vệ thiên ngục quan sát mặt cắt của bàn tay, cơ nhục khẽ phát lực, tự hồ đang dùng lực nắm tay lại, sau đó mở năm ngón tay ra. Hắn đã không còn bàn tay. Nhưng bàn tay của hắn phản phất như vẫn còn nguyên vậy, vô cùng cổ quái. Đại đạo không gian rất kỳ lạ. Gã thủ vệ thiên ngục còn lại cũng đang dùng lực nắm quyền, nói. Giống như công pháp của thời đại hắc ám, không có đồ đằng, là một cái chỉnh thể hoàn chỉnh. Có bất đồng rất lớn với đại đạo không gian đương đại. Sắc mặt của bọn họ cổ quái, cho dù bàn tay của chính mình đã biến thành như vậy, cũng không khiến cho khuôn mặt của bọn họ toát ra thần sắc kinh hoảng chút nào. Phản phất như bọn họ vĩnh viễn đều chỉ có một loại biểu tình duy nhất vậy. Hai gã thủ vệ thiên ngục nhất tề dùng cổ tay đã không còn bàn tay mạnh mẽ đánh về phía trước một kích. Bào. Sâu bên trong không gian truyền tới thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng. chỉ thấy hai bàn tay đã bị cắt thành từng lát mỏng nhao nhao bay tới. Tiên thiên nhục sĩ của thiên dực cổ thuyền đã cắt bàn tay bọn họ thành vô số lát mỏng, mỗi một lát đều nằm trong những không gian bất đồng. Nhưng tu vi thực lực của bọn họ vô cùng hùng hậu, vậy mà khiến cho những lát mỏng bàn tay của chính mình xông phá không gian phong tỏa, quay trở lại trên cổ tay mỗi người bọn họ. Giáp Tý, ngươi thủ tại chỗ này, ta đi xem một chút, rốt cuộc là tồn tại cổ quái gì dám can đảm tiến vào thiên ngục như vậy. Một gã thủ vệ thiên ngục trong đó phóng người bay lên, men theo khí tức do Chung Nhạc lưu lại đuổi theo. Hắn vừa mới đuổi theo Chung Nhạc, trong Bích Lạc Cung, Bích Lạc tiên sinh đột nhiên đi ra, đáp xuống phía trước thiên ngục, dò hỏi. Mới vừa rồi là cái gì ba động vậy? Hắn cũng bị kinh động, cho nên mới tới đây dò xét. Gã thủ vệ thiên ngục Giáp Tý kia khom người nói. Tiên sinh, vừa rồi có sinh linh kỳ quái ý đồ muốn lẻn vào thiên ngục, nhưng không thành công. Sinh linh này dùng đại đạo không gian của thời đại hắc ám cắt nát bàn tay của chúng ta. Ất Sửu đã đuổi theo sinh linh này rồi. Đại đạo không gian của thời đại hắc ám. Bích Lạc tiên sinh có chút kinh ngạc, nói. Hiện nay tu luyện pháp môn của thời đại hắc ám đã vô cùng hiếm hoi rồi. Cho dù là đám lão quái vật kia cũng đã sớm vứt bỏ công pháp của thời đại hắc ám, chuyển tu hệ thống tu luyện đồ đằng hiện tại. Sinh linh ý đồ muốn lẻn vào thiên ngục này không ngờ lại dùng công pháp đại đạo của thời đại hắc ám, xem ra là muốn ẩn giấu thân phận chân thật của chính mình, không thể không xét. Gã thủ vệ thiên ngục Giáp Tý kia nói. Cũng may không để cho hắn thành công lẻn vào thiên ngục. Các ngươi hẳn là nên để cho hắn lẻn vào thiên ngục mới đúng. Bích Lạc tiên sinh lắc đầu, nói. Hắn tiến vào thiên ngục mới tính là không còn đường để chạy. Hiện tại, sợ rằng Ất Sửu cũng chưa chắc đã có thể bắt giữ được hắn. Bên cạnh thiên ngục, thiên dực cổ thuyền một đường bay thẳng xuống dưới, xuyên qua tầng tầng hoang lôi. Tòa thiên ngục này giống như một đạo long quyển phong vô cùng thô to vậy, thời điểm xoay tròn liền có sấm chớp rền vang. Không ngừng có hoang lôi từ trong thiên ngục tràn ra, đã tạo thành lôi tầng vô cùng trầm trọng ở bốn phía. Thiên dực cổ thuyền xuyên qua lôi tầng, Chung Nhạc ở trên thuyền cũng kinh hồn bạt vía. Quy lực của hoang lôi ở nơi này hoàn toàn vượt qua hoang lôi kiếp mà hắn đã từng độ qua trong thánh địa lôi trạch. Nhưng hoang lôi kiếp trong thánh địa lôi trạch bất quá chỉ là lôi kiếp của luyện khí sĩ, so với hoang lôi trước mắt, còn thua kém không biết bao nhiêu lần. Quy mô của mỗi một đạo hoang lôi ở nơi này đều thô to tới vạn dặm, dữ tợn giống như hoang long. Thời điểm đánh lên trên thiên dực cổ thuyền liền bộc phát ra uy năng vô cùng khủng bố, đánh cho cổ thuyền lắc lắc lư lư, giống như một chiếc thuyền nhỏ trong nộ hải vậy. Ta ở bên ngoài thiên ngục đã khó có thể đứng vững, cảnh tượng bên trong thiên ngục sẽ kinh khủng tới mức nào. Chung Nhạc cực lực ổn định lại thiên dực cổ thuyền, quan sát những đạo hoang lôi này, hai mắt sáng lên. Nếu có thể ở nơi này tu luyện lôi hoang thiên lô, tốc độ nhất định sẽ vô cùng kinh người. Nếu hấp thu hoang lôi ở nơi này, không sai biệt lắm có thể khiến cho ta dùng lôi đình thành đế rồi. Hắn thôi động tiên thiên bát quái, nỗ lực dẫn dắt lực lượng của hoang lôi nhập thể. Tiên thiên bát quái của hắn bao phủ phương viên trăm vạn dặm, hoang lôi đánh lên trên đó lưu lại từng đạo quang mang thải sắc. Cho dù tiên thiên bát quái bao phủ phạm vi rộng lớn như vậy, nhưng ở trước mặt hoang lôi rợp trời rợp đất cũng lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Chung Nhạc thôi động lôi hoang thiên lô trong cơ thể, luyện hóa lôi đình cuồn cuộn vọt tới. Tiên thiên bát quái của hắn chậm rãi vận chuyển, biến lực lượng hoang lôi bàn bạc dâng trào thành năng lượng của bản thân chính mình. Thân thể hắn chấn động mãnh liệt, cảm thấy lực lượng như bài sơn đảo hải từ trong lôi hoang thiên lô tuôn trào ra, thông qua thái cực, tứ tượng, bát quái không ngừng chuyển biến. Không chỉ là đại đạo tiên thiên lôi đình đang điên cuồng đề thăng, mà những đại đạo khác của hắn cũng đang không ngừng tinh dũng mãnh tiến. Thiên ngục đối với những người khác chính là địa phương vô cùng hiểm ác. Nhưng đối với hắn ngược lại là một thánh địa tu luyện hiếm có. Chung Nhạc nhắm mắt lại. Trong lúc bất chợt, phù văn bốn phía tiên thiên bát quái chợt chấn động biến đổi, từ xa nhìn lại giống như một kiện lôi hoang thiên lô to lớn khôn cùng vậy. Kiện lô đỉnh thật lớn di chuyển theo thiên dực cổ thuyền, không ngừng thôn phệ hoang lôi. Tốc độ tu vi của hắn tăng lên nhất thời lại đề thăng một bậc. Trong lòng Chung Nhạc không khỏi tán thán. Nếu có thể lưu lại nơi này tu hành. Phía sau hắn một quãng, cả thủ vệ thiên ngục Ất Sửu kia một đường bay tới. Bất quá, kỳ quái chính là, hoang lôi đối với gã thủ vệ thiên ngục này tự hồ hoàn toàn không hề để ý tới. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1518, đế binh mạnh nhất, 2. Thiên dực cổ thuyền bị từng đạo hoang lôi bổ trúng, khó có thể yên ổn ẩn giấu trong không gian.

hắn rốt cuộc cũng đã đặt chân lên tòa đế tinh năm xưa, bước lên thiên hoàng đế đạo, đi lại một chuyến con đường mà đế của Yểm Tư thị và Phục Hy thị đã từng đi qua. Chiếc cổ thuyền chấn động kịch liệt, phản phất như xuyên qua một tầng hàng rào vô hình, đi tới một phiến không gian bị phong ấn, tiến vào tầng khí quyển của đại lục Thái Cổ. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một cái phễu không gian thật dài, chính là thiên ngục. Quả nhiên đúng như hắn sở liệu, tòa thiên ngục này chính là một cái phễu không gian thật lớn, một kiện tiên thiên đế binh uy năng khủng bố. Hoang lôi xung quanh nó là dị tượng do bản thân xoay tròn tạo thành. Tiến vào đại lục Thái Cổ, sẽ có thể thu cả tòa thiên ngục vào trong tầm mắt, nhìn thấy kiện đế binh thật lớn này xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, phản phất như một quyển sách vô cùng trầm trọng vậy, cái phễu không gian xuyên qua quyển sách, hấp thu hết thảy, trấn áp hết thảy. Rốt cuộc là kẻ nào đã chế tạo cái phễu không gian này? Là thiên hay là tồn tại tà ác kia? Trung Nhạc thấp giọng nói. Đây tuyệt đối là một trong những đế binh mạnh nhất. Sắc mặt Tân Hỏa ngưng trọng, thấp giọng nói. Một kiện đế binh còn cường đại hơn cả phù tang thần thụ của Hỗn Độn thị. Không biết so với thiên đế kiếm của Phục Mân Đạo Tôn, kiện đế binh nào sẽ càng cao hơn một bậc. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1519, Thủ lĩnh Hỏa Linh, 1. Trung Nhạc đứng trên đại lục Thái Cổ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngoại trừ thiên ngục ra còn có thiên đình nữa. Chỉ là thiên đình lộ ra cực kỳ xa xôi. Giống như một bức tranh treo trong mây khói mông lung vậy, có một loại cảm giác không chân thật, phản phất như nằm trong một phiến thời không khác vậy. Địa phương thật kỳ lạ. Không ngờ mảnh vỡ đế tinh của thời đại hỏa kỷ lại bị giấu ở nơi này. Loại lực lượng này là... Trung Nhạc có chút kinh ngạc, cảm thụ được lực lượng hỏa hệ dâng trào tới từ thời kỳ viễn cổ hồng hoang. Đây là lực lượng di lưu do các đời toại hoàng lưu lại. Dù sao... Đã có rất nhiều thiên đế của thời đại hỏa kỷ ở nơi này thống trị vũ trụ hồng hoang. Lực lượng của bọn họ thấm nhuần đế tinh, khiến cho đế tinh cơ hồ đã biến thành một kiện thần binh khổng lồ. Mặc dù đã trôi qua 7-80 vạn năm đằng đẵng, nhưng nơi này vẫn như cũ còn lưu lại lực lượng của thời đại kia. Hắn cảm thụ được đại đạo dân trào và mênh mông bát ngát của thời đại hỏa kỷ, đó là một cái thời đại tràn ngập cảm giác lực lượng. Lửa tượng trưng cho lực lượng, tượng trưng cho sự nhiệt tình. Tượng trưng cho sức sáng tạo và lực hủy diệt. Từ khi thời đại hỏa kỷ mở ra, vũ trụ mới tính là thuộc về sinh linh hậu thiên. Sinh linh hậu thiên mới tính là thành lập nên văn minh. Phong sư huynh chính là bị truyền tống tới nơi này. Trung Nhạc thôi động cổ thuyền chạy loạn khắp nơi, quan sát đại lục Thái Cổ, nỗ lực sưu tầm lối ra của Thiên Hoàng Đế Đạo. Thiên Hoàng Đế Đạo chính là hai chiều, có thể từ nơi này truyền tống tới Hỏa Diệu Tinh, cũng có thể từ Hỏa Diệu Tinh truyền tống tới Tử Vi Đế Tinh. Chỉ cần tìm được lối ra, tất nhiên sẽ có thể tìm được đại trận truyền tống của Thiên Hoàng Đế Đạo. Có Tân Hỏa ở đây, cho dù đại trận truyền tống đã bị phá hủy, hắn cũng có thể trùng kiến trở lại. Trung Nhạc đang sưu tầm bốn phía, không trung đột nhiên bị xé rách, thân ảnh khổng lồ của gã thủ vệ thiên ngục Ất Sửu từ trên trời giáng xuống. Hắn đi theo dấu vết của Trung Nhạc lưu lại, đã tìm tới nơi này. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, thiên vực của thuyền chấn động, cắt vào trong không gian của đại lục Thái Cổ. Biến mất không thấy đâu nữa. Ánh mắt Ất Sửu lăng lệ, quét nhìn bốn phía, đột nhiên mở miệng phát ra thanh âm quái khiếu già cô già cô già cô. Trong đại lục Thái Cổ nhất thời có từng cổ lực lượng khủng bố ba động. Núi non đột nhiên lay động, sau đó trong lòng núi chợt có hỏa diễm cuồn cuộn tuôn ra. Từng tòa núi non vĩ ngạn chợt đứng thẳng lên, biến thành từng tôn hỏa cự nhân đỉnh thiên lập địa, trong lỗ mũi phun ra những luồng khói đặc thật dài. Trong đám khói còn kèm theo thần hỏa khủng bố nữa. Sứ giả của thiên, người đánh thức chúng ta là có chuyện gì? Trong phiến đại lục Thái Cổ này đứng sừng sững hàng trăm tôn hỏa cự nhân. Tôn thủ lĩnh hỏa cự nhân do đỉnh núi cao nhất trong đó biến thành nhìn về phía Ất Sửu trước mặt. Thân thể gã thủ vệ thiên ngục Ất Sửu này mặc dù vĩ ngạn, nhưng ở trước mặt tôn hỏa cự nhân này vẫn lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Thân thể tôn hỏa cự nhân này là do dung nham và liệt hỏa cấu thành. Tràn đầy đại đạo của thời đại hỏa kỷ. Nhục thân của bọn họ là tảng đá và liệt hỏa của đại lục Thái Cổ, là đất đá của đế tinh thời đại hỏa kỷ, thấm nhuần đại đạo của các đời hỏa kỷ thiên hoàng, vô cùng cường đại. Chỉ thấy hắn có đầu rồng thân rắn, trên mi tâm cũng có một hỏa thần nhãn, uy nghiêm phản phất như một vị thiên đế vậy. Hình dạng của hắn giống như toại hoàng của thời đại hỏa kỷ, nhưng lại không có sinh mệnh, hẳn là một loại linh. Thanh âm của tôn hỏa cự nhân này chậm rãi. Nhưng cảm giác lực lượng lại cường đại không gì sánh nổi. đã có địch nhân tiến vào địa phương các ngươi cư trú. Ất Sửu ngẩng đầu nhìn Tôn Hỏa cự nhân này, trầm giọng nói. Gã địch nhân này đã lẻn vào trong không gian của các ngươi. Ta muốn các ngươi tuân thủ theo hiệp định thượng cổ, sưu tầm ra gã địch nhân này. Hiệp định thượng cổ. Trong cặp mắt khổng lồ của Tôn Hỏa cự nhân kia thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, vành miệng hắn khép mở, thanh âm chấn động thời không thiên địa. Thời đại thượng cổ, những kẻ thủ hộ chúng ta ký kết hiệp định với thiên, phiến thiên địa cuối cùng của thời đại hỏa kỷ này vĩnh viễn thuộc về chúng ta, nhưng chúng ta không thể rời khỏi phiến thiên địa này, hơn nữa cũng phải tuân theo mệnh lệnh của thiên. Ngươi là muốn chúng ta tuân thủ theo hiệp định này sao? Không sai. Ất Sử quát lớn. Hãy thực hiện lời hứa hẹn của các ngươi. Đã có hiệp định, chúng ta tự nhiên là sẽ tuân thủ. Từng tôn hỏa cự nhân từ từ đứng lên, phân tán ra bốn phương tám hướng. Đám cự nhân này có tôn chui vào không trung, có tôn chui vào trong đại địa, lên trời xuống đất, không ngừng sưu tầm hạ lạc của chung nhạc. Cặp mắt Ất Sửu chớp động, bay về phía xa xa, thấp giọng nói. Có đám linh của thời đại hỏa kỷ này, tìm ra kẻ xâm nhập này cũng không phiền phức. Chỉ là kẻ xâm nhập này chạy tới đây, chẳng lẽ là biết trong phiến tuyệt địa này có một con đường sống sao? Không thể không đề phòng. Cũng không lâu lắm, hắn đã đi tới một mảnh di tích cổ lão. Nơi đó khắp nơi đều là ngọn núi trùng trùng điệp điệp, ngã trái nghiêng phải, trên những ngọn núi phủ đầy một tầng gỉ đồng màu xanh lục. Ất Sử quát lớn một tiếng. Đinh Tỵ. Ất Mùi. Canh Thân. Còn không hiện thân. Đột nhiên, trong di tích chợt vang lên thanh âm thùng thùng. Mười mấy cái bình lớn nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Trên miệng những cái bình phong kín đều mọc ra một cái đầu, bộ dáng vô cùng quỷ dị, tổng cộng có 14 cái bình. Những cái bình mọc đầu này cũng đều là thủ vệ thiên ngục. Năm đó, ở trong vũ trụ cổ lão, Tư Mệnh đã ám toán bọn họ, dẫn bọn họ tới địa bàn của đế tộc Kỷ Thông Thị, gài bẫy 14 gã thủ vệ thiên ngục này, để cho Kỷ Thông Thị và thủ vệ thiên ngục phát sinh xung đột. Cuối cùng, Kỷ Thông Thị đã dùng đế binh tộc mình tái diễn tạo hóa, liên tiếp nhục thân và nguyên thần của bọn họ lại một chỗ với những cái bình này, sau đó thả bọn họ chạy trở về, nhằm sỉ nhục bọn họ. 14 gã thủ vệ đã hoàn toàn dung hợp với cái bình, biến thành một loại sinh mệnh thể kỳ quái. Không thể đánh nát cái bình, bằng không bọn họ cũng sẽ mất mạng. Loại thủ đoạn thần thông này cực kỳ lợi hại, cho dù là Bích Lạc Tiên Sinh và Thiên Ngục Chi Chủ cũng không có năng lực tách bọn họ ra khỏi cái bình. Bởi vì 14 gã thủ vệ này đã khiến cho thiên ngục mất mặt thật lớn, cho nên bọn họ bị điều phái tới đây, dùng để trấn thủ phiến di tích cổ lão này. Ất Sửu hạ lệnh. Đinh Tỵ, đã có địch nhân lẻn vào đây, các ngươi cần phải cẩn thận bảo vệ nơi này, không để cho hắn chạy thoát. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1520, Thủ lĩnh Hỏa Linh, 2. 14 gã thủ vệ kia nhao nhao gật đầu. 14 cái bình lớn bay lên không trung, những cái bình kia càng lúc càng lớn, cái đầu trên miệng bình cũng càng lúc càng lớn, chỉ là không có tay chân, bộ dáng vạn phần cổ quái. Bọn họ dù sao cũng là tồn tại cường đại, tự biết không thể thoát khỏi cái bình, đơn giản cũng luyện cái bình thành bảo vật, có thể lớn cũng có thể nhỏ. 14 cái bình trấn thủ trên ngọn núi cao nhất của phiến di tích này, từ trên cao nhìn xuống, bao quát toàn bộ phiến di tích. Có bọn họ ở đây, con đường trốn thoát cuối cùng của kẻ xâm nhập này cũng đã bị chặt đứt. Ất Sửu bộ dáng trí châu nắm chắc, nhìn về phía đám hỏa cự nhân đang chia nhau sưu tầm thiên dực cổ thuyền kia. Đám linh của thời đại hỏa kỷ này cường đại không gì sánh được, cố thủ phiến lãnh địa cuối cùng của thời đại hỏa kỷ. Bọn họ xuyên toa trong không gian của đại lục Thái Cổ, tự do ra vào, cho dù là đại đạo Toại Hoàng lưu lại trong đại lục Thái Cổ cũng không thể ngăn cản bọn họ. Bọn họ là linh do đế tinh của thời đại hỏa kỷ dựng sinh ra. Tại thời đại hỏa kỷ, các đời Toại Hoàng cư trú trên đế tinh này thật sự rất nhiều, toàn bộ khí vận đều ngưng tụ ở đây. Vô số sinh linh triều bái nơi này, mặc dù không thể khiến cho trong đế tinh đản sinh ra tiên thiên thần ma hình thái Toại Hoàng, nhưng lại sản sinh ra rất nhiều hỏa linh. Nếu thời đại hỏa kỷ đủ dài, sẽ có thể đản sinh ra tiên thiên thần ma hình thái Toại Hoàng. Chỉ là thời gian không đủ, tiên thiên Toại Hoàng còn chưa ra đời, thời đại hỏa kỷ cũng đã kết thúc rồi. Mặc dù thời đại hỏa kỷ đã kết thúc, mặc dù Yểm Tư Thị đã qua đời, nhưng đám hỏa linh này vẫn như cũ không có biến mất. Sau khi tới thời đại địa kỷ, Phục Hy Thị vì là con cháu của Yểm Tư Thị, cho nên mới lưu nơi này lại cho đám hỏa linh này. Tới cuối thời đại địa kỷ, Phục Hy Thị diệt tuyệt,